Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1750, chương 1752, phụ nữ chiến đấu. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, người tới là Liễu Thiên Huyễn cha, Thiên Kiếm Tông tông chủ, Liễu Minh Hiên. Liễu Thiên Huyễn căn bản không có nghĩ đến cha mình sẽ vào lúc này xuất hiện ở trước mặt nàng, nhưng nàng ở cha lúc xuất hiện liền đã biết đối phương tới nơi này mục rồi. Hai người mục thực ra đều là giống nhau, cũng là vì báo thù. Gào, Liễu Minh Hiên, thật không nghĩ tới, ngươi đường đường nhất tông chi chủ, cũng dám thiệp hiểm tới linh giới. Địa Uyên đại đế mặt lộ vẻ kiêng kỵ. Ha ha ha, cái này không vừa vặn ấy ư? Một cái hợp đạo trung kỳ kiếm tiên mà thôi, chẳng lẽ ta còn sợ hắn sao? Phụ nữ cũng đủ, ta đây liền đưa cho bọn hắn một lưới bắt hết. Thôn thần khô lâu tay cầm đỏ như màu máu lưỡi hái, khí thế dâng trào, trên mặt xuất hiện tàn nhẫn nụ cười. Thôn thần khô lâu coi như hư linh khu vực cao cấp nhất mấy cường giả một trong, tự nhiên có ngạo thị Liễu Minh Hiên tư bản. Đừng nói tới một Liễu Minh Hiên, coi như tới hai cái Liễu Minh Hiên nó cũng không sợ. Liễu Minh Hiên từ trong nạp giới móc ra một quả đan dược. Đan dược vừa hiện thì có lục sắc thần quang ở hư không kích động, vạn vật hồi phục, cảnh hoang tàn khắp nơi mặt đất trong nháy mắt sinh trưởng cỏ xanh cùng hoa tươi. Đậm đà cực kỳ thần lực ba động để ở nơi có sinh linh cũng trở nên động dung. Không nghi ngờ chút nào, đây là một quả giá trị liên thành thần đan. Liễu Minh Hiên không chút do dự đem thần đan nhét vào Liễu Thiên Huyễn trong miệng. Ta không, a, Liễu Thiên Huyễn muốn cự tuyệt, nhưng vẫn là bị Liễu Minh Hiên cưỡng ép nhét vào trong miệng. Khổng lồ thần lực và chữa lực, lấy cực kỳ khủng bố tốc độ chữa Liễu Thiên Huyễn thương thế. Hơn nữa để cho khôi phục nhanh chóng lực lượng. Ngươi không nên tới nơi này. Liễu Minh Hiên thở dài nói. Tại sao không thể tới? Nếu là ta bây giờ không thể mẹ ta báo thù, sau này khả năng liền cũng không có cơ hội nữa. Liễu Thiên Huyễn mắt đỏ lớn tiếng nói. Thu hồng thù, ta tới báo, ngươi rời đi cho ta nơi này. Liễu Minh Hiên đạo. Liễu Thiên Huyễn thần sắc ngẩn ra, nhìn trước mắt vị nhiên đứng nam tử, muốn chạy trốn. Một cái cũng không thể đi. Thôn thần khô lâu tay cầm đỏ thắm lưỡi hái đánh về phía Liễu Minh Hiên. Liễu Minh Hiên cả người bộc phát ra sợ thiên kiếm ý, phảng phất một thanh thiên kiếm cắm thẳng vào tận trời, phương viên trăm dặm đại địa trong nháy mắt bị kiếm khí xé được nát bấy. Tay hắn cầm một thanh bung ra đến nhức mắt kim quang cổ kiếm, hướng về phía không trung vung lên. Vô số kiếm khí màu vàng óng phóng lên cao, đem dọc theo đường đi hư không chạm cắt thành từng đoạn sai vị không gian. Kiếm khí như rồng tựa như biển, cực kỳ đồ sộ chói mắt, kim sắc đem trọn cái bầu trời chiếu sáng. Hắn mỗi một đạo kiếm khí cũng hàm chứa căn nguyên kiếm đạo khí hơi thở, có thể tùy tiện xuyên thủng hợp đạo cấp bậc phòng ngự. Thôn thần khô lâu vừa định dùng lưỡi hái đem những kiếm khí kia chém xuống, Liễu Minh Hiên cổ kiếm nhưng là chợt lộn một cái, biến trận, trước còn phong mang tất hiện, sát ý cuồn cuộn kiếm khí màu vàng óng, trong nháy mắt thả ra cực mạnh chấn áp ánh sáng, hóa thành vô số kim sắc mảnh vụn đem thôn thần khô lâu bọc lại ở bên trong. Cái gì? Sắc mặt của thôn thần khô lâu đại biến, thân thể trong nháy mắt này dừng lại, cuối cùng bị kim sắc mảnh vụn thả ra vô số hình lưới dây nhỏ trói buộc. Khổng lồ vô tận kiếm đạo uy năng bùng nổ, hóa thành vạn tầng thần sơn trọng áp, ép tới xương cốt cũng truyền tới tê ma âm thanh. Liễu Minh Hiên xoay người nhìn về Liễu Thiên Huyễn, còn sững sờ ở nơi này làm gì? Chạy mau a! Liễu Thiên Huyễn từ mặt đất bò dậy, thần đan lực lượng vẫn còn ở trong cơ thể kích động. Nàng không chỉ có thương thế khôi phục hơn nửa, lực lượng cũng cực kỳ dồi dào. Nàng nhìn cái kia đem hết toàn lực ngăn ở trước mặt nàng nam tử. Khắp khuôn mặt là thần sắc phức tạp. Ta sẽ không đi, ta đi ngươi cũng sẽ chết. Liễu Thiên Huyễn chậm rãi rút kiếm, ngẩng đầu nhìn bị kim sắc mảnh vụn vây khốn thôn thần khô lâu. Một lần nữa không để ý giá địa chi nhiều hơn thu đến đạo kiếm cổ thể lực lượng. Lúc này, một vệt bóng đen từ đàng xa ép tới gần. Vô số xúc tu hóa thành ngàn vạn ẩn chứa đáng sợ phong mang màu đen thần binh. Hướng Liễu Minh Hiên chém tới. Liễu Minh Hiên, ta muốn giết ngươi. Điệu Uyên đại đế bướng bỉnh cười nói. Đang ở toàn lực vây khốn thôn thần khô lâu Liễu Minh Hiên. Căn bản không biện pháp ngăn cản một người khác hợp đạo siêu cấp đại năng đánh bất ngờ. Khi tiến vào phạm vi công kích thời điểm, một cổ quen thuộc không gian đông đột nhiên bao phủ toàn thân. Điệu Uyên đại đế hết thảy động tác cũng trở nên chậm lại. Thật can đảm, lại không trốn, nó là ăn rồi một lần thua thiệt. Biết ứng đối ra sao Liễu Thiên Huyễn quỷ dị năng lực. Trong nháy mắt ngưng tụ mật độ cao đen sẫm lưỡi kiếm ở trước người. Hướng về phía trước chính là chém một cái. Tốc độ, mật độ cùng lực lượng độ cao thống nhất là phá vỡ Liễu Thiên Huyễn kiếm đạo lĩnh vực mấu chốt. Đen nhánh lưỡi kiếm bùng nổ hí, xé nhân lạnh vô cùng đông mà trở nên chậm chạp không gian. Băng hồng thần kiếm cùng đen sẫm lưỡi kiếm ở nơi này một cái chớp mắt đụng vào nhau. Hư không chấn động, năng lượng nổ tung, cuồng loạn kiếm khí đem chu vi mấy chục đại địa xé được nát bấy. Điệu Uyên đại đế bị kiếm khí đánh cho lui nhanh, đen sẫm lưỡi kiếm hiện đầy vết nứt. Liễu Thiên Huyễn nhẹ phiêu phiêu địa hướng về sau phương thối lui. Tá lực ổn ổn thân hình, trắng nõn đáng yêu gương mặt có vẻ khác thường đỏ thắm. Có thể là thần đan sức thuốc sở trí, sau đó căn bản không cần hồi khí. Không ngờ tiếp tục hướng Điệu Uyên đại đế nhào tới. Điệu Uyên đại đế giận quá, vội vàng ngăn cản Liễu Thiên Huyễn liên tục không ngừng tấn công. Nó phát hiện Liễu Thiên Huyễn dập đầu dược, trong cơ thể năng lượng dâng trào, sức chiến đấu lại còn mơ hồ đè ép nó một đầu. Đáng chết, ta lại bị một cái phản hư kiếm tu áp chế rồi. Điệu Uyên đại đế bực bội không dứt, ta không chỉ có muốn ép ngươi, ta còn muốn giết ngươi. Liễu Thiên Huyễn đằng đằng sát khí, kiếm khí gầm thét lúc này, từng bước ép sát. Bây giờ phân công rất rõ ràng, Liễu Minh Hiên phụ trách kéo thôn thần khô lâu, Liễu Thiên Huyễn phụ trách sát tử Điệu Uyên đại đế. Nếu để cho Liễu Minh Hiên đồng thời làm hai chuyện này, như vậy hắn rất có thể không chỉ có thù báo không được, sẽ còn đem mệnh bỏ ở nơi này. Đây cũng chính là Liễu Thiên Huyễn lựa chọn lưu lại nguyên nhân. Liễu Minh Hiên thấy Liễu Thiên Huyễn lại có thể áp chế Điệu Uyên đại đế, trong lòng cũng là trở nên hoảng hốt. Hơn 100 năm thời gian, hắn thật không có phát hiện, nữ nhi của hắn lại lớn lên tới mức này rồi. 100 năm thời gian đối với hợp đạo siêu cấp đại năng mà nói thực ra cũng không tính trường. Mà Liễu Thiên Huyễn có thể ở 100 năm lớn lên tới mức này, đã đại đại vượt quá Liễu Minh Hiên dự liệu. Một tiếng nổ ở trên không vang lên, màu đỏ nhạt phong mang đem kim sắc mảnh vụn chém nát bấy. Thôn thần khô lâu xuất hiện lần nữa ở trên không. Liễu Minh Hiên, ngươi đã tìm chết, ta thành toàn cho ngươi. Nó đem thần khí lưỡi hái ném hướng trời cao, tử vong lực lượng điên cuồng dũng động, nhiễm đỏ bầu trời. Hai cái ngang qua chân trời ám dòng sông màu đỏ chữ thập lần lượt thay nhau, lan tràn tới vô hạn xa. Con sông lần lượt thay nhau trung tâm chính là Liễu Minh Hiên đứng phương vị. Liễu Minh Hiên từ mặt đất hướng bầu trời nhìn, có thể thấy ám dòng sông màu đỏ bên trong có vô số sinh linh ở tử vong, có vô số sinh linh ở gào thét bi thương. ức vạn lượng đậm đà tử khí cùng sát khí, đủ để đem hết thảy sinh linh sinh cơ tước đoạt, sau đó ăn mòn thôn tính tiêu diệt. Trong vòng ngàn dặm đại địa, toàn bộ sinh linh cả người cứng ngắc, sinh cơ đoạn tuyệt, vô số cây cối khô héo khô đét, thậm chí hóa thành bụi đất. Hết thảy các thứ này đều là bởi vì không trung lưỡng đạo đỏ nhạt con sông dùng một chiêu này tiêu diệt ngươi. Thôn thần khô lâu nhàn nhạt mở miệng, đưa ra cốt thủ hạ thấp xuống, thanh âm như địa ngục truyền tới ma âm. Thôn tinh, tử vong thiên hà, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ